Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 581. Thế nhưng nói Khai Gia là quân tử, chẳng lẽ là vì Vô Trần huyết mạch truyền thừa? Niệm Cập tại đây, Vương Khai mày tức khắc nhíu, không được, trong lòng hạ đối Bạch Gia khâm phục vạn phần. Vì đạt được chính mình Vô Trần chi hỏa huyết mạch, đều có thể đem thần nữ đưa lên giường tới. Nói như thế tới, Bạch Yên Yên cũng là mục đích này. Vương Khai hai mắt hơi hơi nheo lại, âm thầm cân nhắc một phen. Đó là lưng đeo đôi tay, biểu tình rất là hài hước, cười nói: "Ha ha, đó là tự nhiên, thế gian này thích bản giáo chủ kia lời nói nhi nữ tử nhiều đi. Ai làm bản giáo chủ một thương dưới, có thể cân nhắc thiên địa chi cự đâu? Chỉ là, ngươi tính hàng nha. Chúc mừng ký chủ khoác lác bước thành công, đạt được một ô kinh nghiệm, khoác lác giá trị một ưu điểm. Chúc mừng ký chủ thành công đột phá cảnh giới, đạt tới tam phẩm địa tôn cảnh, một thương dưới, có thể cân nhắc thiên địa chi cự. Ai nha ta thảo, giáo chủ cái này ngưu bức thổi không tồi nha." Lỗ Thiên Thần tình tức khắc chấn động, rất là khâm phục, cộng thêm chấn động giơ ngón tay cái lên. Tuy là Dương Uy, giờ phút này đều là mở to hai mắt nhìn, đối với Vương Khai ngôn ngữ cảm thấy vô cùng kính nể. Giáo chủ thật là lợi hại, ta tuy rằng cũng không nhỏ, nhưng còn vô pháp cân nhắc thiên địa chi gian khoảng cách. Kim Nhất Sát có chuyện lạ khờ vừa nói, lại xem Thanh Hồng Nhị Quỷ cùng với Phệ Hồn Quỷ Đế cùng Bạch Cốt Quỷ Vương, giờ phút này đều là kinh ngạc ngốc lăng ở tại chỗ, ngơ ngác nhìn Vương Khai, có thể đem ngưu bức thổi đến như thế nông nỗi. Thế gian, thật đúng là tuyệt vô cận hữu. Ngươi nói ta tính hàng, liền tính hàng, ta không ngại, chỉ cần ngươi đem cái kia cho ta thì tốt rồi. Bạch Linh Nhi chớp động mắt đẹp cười nói, kia nụ cười ngọt ngào, cùng với kia hồn nhiên bộ dáng, thoạt nhìn liền tựa như vừa mới xuất thế, cái gì cũng đều không hiểu tiểu cô nương giống nhau. Nhưng ở Vương Khai xem ra, nàng này nhưng không có như vậy ngốc thiếu. Ra vẻ như thế bộ dáng, theo như lời chi ngôn, lại là thẳng thắn thực. Ngụ ý, không ngoài chính là ngươi đem Vô Trần huyết mạch giao ra đây. Mặt khác, đều không thèm để ý. Điển hình một đêm chi tình. Ha ha, đêm nay không còn sớm. Yên Yên, ngươi mang theo muội muội của ngươi trở về đi. Bản giáo chủ muốn nghỉ tạm. Vương Khai nhún vai, biểu tình rất là đạm nhiên nói. Mới đầu vốn tưởng rằng Bạch Yên Yên là ái chính mình, ái muốn ngừng mà không được đâu. Nhưng ai biết, cư nhiên là vì Vô Trần chi hỏa huyết mạch. Tuy nói Vương Khai không ngại đem Bạch Yên Yên cùng Bạch Linh Nhi cùng bắt lấy, nhưng đáy lòng, trước sau có nị oai cảm giác. Giao dịch được đến đồ vật, Vương Khai căn bản khinh thường vì này. Phía trước tà hỏa cũng là nháy mắt bị dập tắt rớt, muốn truy tìm cá nước thân mật, nam nữ chi ái, đi nơi nào không thể tìm đến. Nhưng nếu đổi làm bị lợi dụng sự tình thượng, Vương Khai có thể làm được không hòa, cũng đã không tồi. Chủ nhân, nô tỳ đều không phải là vì Vô Trần. Tỷ tỷ, người quả nhiên ở chỗ này. Vừa mới ta liền nghe trong doanh trướng thanh âm, cùng ngươi giống nhau như đúc. Nga đúng rồi. Song Thiên Chí Tôn mang theo bọn họ cái kia ngốc nhi tử đi trong phủ, nói ngươi cự tuyệt bọn họ gia nhập Bạch gia quân doanh. Hiện nay gia chủ đã có muốn đem ngươi đính hôn cấp Vương Phàm chi ý, cho nên ngươi mau trở về đi thôi. Vô Trần chi hỏa huyết mạch sự tình liền giao cho ta. Bạch Linh Nhi chớp động mắt đẹp, mặt đẹp mãn hàm nghịch ngợm chi ý nói, đính hôn cấp Vương Phàm. Bá. Lời vừa nói ra, tức khắc nghe Bạch Yên Yên mắt đẹp ngẩn ngơ, ngược lại mãn hàm chờ đợi nhìn về phía Vương Khai. Ta đây thấy hãy còn liên bộ dáng, thực sự xem Vương Khai khóe miệng quất thẳng tới. Ngươi xem hắn làm gì nha, hắn hiện tại là của ta, ngươi mau trở về đi thôi. Gia chủ nói, ngươi không nên trêu chọc Song Thiên Chí Tôn, vì bình ổn bọn họ bất mãn lửa giận, cho nên liền muốn ngươi gả thấp cấp Vương Phàm. Hì hì, như vậy ngươi về sau liền phải kêu ta tẩu tẩu. Bạch Linh Nhi híp mắt, mỉm cười ngọt ngào nói. Tẩu tẩu, bát tự còn không có một phiết đâu. Hiện tại liền bắt đầu mang lên huynh trưởng chi tức tư thế. Vương Khai nghe vậy biểu tình nghiền ngẫm không thôi. Tạm thời không nói Bạch gia tính toán. Liền cầm chính mình tới nói. Không tấu chết kia không biết cố gắng đệ đệ. Liền không tồi. Đến nỗi có thể hay không trở thành huynh đệ sự. Căn bản là không hướng kia phương diện suy xét quá. Ngươi trở về đi. Nói cho xong Thiên Chí Tôn. Cũng nói cho các ngươi Bạch gia gia chủ. Ngươi là bản giáo chủ bên người nha hoàn. Nếu muốn đánh ngươi chủ ý. Yêu cầu trước tới hỏi một chút bản giáo chủ. Còn có. Còn dám cùng bản giáo chủ chơi kịch bản cũ càn quấy. Hậu quả thực nghiêm trọng. Có chút đồ vật. Không phải ngươi dự đoán được. Là có thể có được. Quá mức. Là sẽ không toàn mạng. Vương Khai nhún vai. Biểu tình rất là tùy ý nói. Bá. Tiếng nói vừa dứt. Vương Khai đó là xoay người tiến lên doanh trướng. Kia Bạch Linh Nhi thấy thế còn muốn theo vào đi. Lại là bị Lỗ Thiên đám người cấp ngăn trở ở bên ngoài. Hừ, thần khí cái gì? Còn không phải là phá vô trần huyết mạch sao? Đương bản thần nữ hiếm lạ sao? Vừa mới bất quá là đậu đậu ngươi thôi. Này đem ngươi vênh váo. Xú không cần. Nha, ngươi, ngươi muốn làm chi? Nha, chợt. Còn chưa chờ kia Bạch Linh Nhi đem nói cho hết lời. Liền thấy được Vương Khai đột nhiên xuất hiện ở doanh trướng ở ngoài. Không nói hai lời, trực tiếp đem này khiêng ở trên vai. Không màng nàng liên thanh kêu sợ hãi. Lập tức đem nàng khiêng vào doanh trướng. Chủ nhân, Linh Nhi muội muội, Bạch Yên Yên thấy thế mắt đẹp kinh hãi. Lập tức liền phải tiến lên ngăn trở. Lại là bị Lỗ Thiên đám người ngăn cản bên ngoài. Hắc hắc, giáo chủ vừa mới cho các ngươi đi. Các ngươi cố tình không đi. Hiện tại muốn chạy, chậm. Lỗ Thiên rất là khinh thường cười lạnh nói. Dương Uy cùng với Thanh Hồng nhị quỷ đám người. Giờ phút này cũng là đầy mặt lạnh lẽo. Cùng lúc đó, ở doanh trướng trong vòng. Kia Bạch Linh Nhi đã là bị Vương Khai cấp còn tại bàn dài phía trên. Nhìn kia mặt vô biểu tình Vương Khai. Bạch Linh Nhi sợ tới mức mặt đẹp trắng bệch. Vốn dĩ cũng không tính toán thật sự muốn cùng Vương Khai như thế nào. Vừa mới đích xác chỉ là chơi chơi mà thôi. Rốt cuộc, từ Bạch Yên Yên nơi đó nghe nói. Vương Khai sẽ không đối việc. Có bất luận cái gì quá kích hành động. Trải qua Nhan Như Ngọc sự tình. Bạch Linh Nhi cũng càng đích xác định rồi. Nhan Như Ngọc như vậy Mỹ diễm nữ tử. Lại là Trung Hoang Tam Đại Mỹ nữ chi. Vương Khai đều có thể thờ ơ. Bởi vậy có thể thấy được, hắn cũng không phải một cái tùy ý đi vào khuôn khổ nam nhân. Nhưng là hiện tại, hết thảy nghe nói cùng chứng thực, toàn bộ đều bị đánh diệt. Ngươi, ngươi nội tại, căn bản là không phải chính nhân quân tử. Ngươi kia phóng đãng không kềm chế được bộ dáng, cũng không phải trang. Ngươi từ đầu tới đuôi chính là cái không hơn không kém lưu manh. Người xấu, đúng hay không? Bạch Linh Nhi cuốn xúc thân thể mềm mại, đôi tay hộ ở trước ngực, mắt đẹp mãn hàm kinh sợ chi ý cắn răng nũng nịu. Vốn tưởng rằng Vương Khai mặt ngoài ra vẻ phóng đãng, nội tâm tắc chính là chân chính chính nhân quân tử. Chính là hiện tại, mạnh mẽ làm ra như thế hành động, vẫn là quân tử có khả năng ra sự tình sao? Tấm tắc, nguyên lai ở ngươi cảm nhận chung, bản giáo chủ cư nhiên là chính nhân quân tử. Không tồi không tồi, bản giáo chủ thật là chính nhân quân tử, chính không thể lại chính, quân cũng không thể lại quân, cho nên, người muốn đồ vật, bản giáo chủ hiện tại liền cho ngươi. Vương Khai híp mắt, biểu tình rất là hài hước cười nói, chúc mừng ký chủ khoác lác bước thành công, đạt được một ô kinh nghiệm, khoác lác giá trị một ưu điểm, tiếng nói vừa dứt, Vương Khai liền ở kia Bạch Linh Nhi kinh sợ ánh mắt nhìn chăm chú hạ. Tỏa xuống tay, vẻ mặt lang thang ý cười đi qua. Ngươi, ngươi không cần lại đây. Không, Yên Yên tỷ, mau cứu ta nha. Bạch Linh Nhi nhìn Vương Khai kia phó tựa như sói đói bộ dáng. Tức khắc sợ tới mức thân thể mềm mại run rẩy cái không ngừng. Phía trước bình tĩnh cùng ra vẻ ra hồn nhiên. Nháy mắt biến mất không thấy. Thay thế còn lại là vô tận kinh hoàng cùng thất thố. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.